Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 1091, dốc tình say một trận, góc truyện audio.com, đà tự bởi, đét đen dô chuyện phun, người mới là một con chim, nhuế bất thông giận tím mặt, chuyển hướng sở dương, lão đại chuyện là như vậy, như vậy, như vậy, nói xong, kể lại chuyện một lần, cường điệu nói. Thật ra ta là bị lão tứ liên lụy, a sở dương bừng tinh đại ngộ kéo dài giọng, hóa ra đúng là một con chim, nhuế bất thông nghẹn họng nhìn chân chối. Phì, ha ha ha, đồng vô thương ôm bụng cười. Sở dương nói tiếp, có điều, vô thương ngươi cũng quá ngạc nhiên rồi, thật ra, mỗi người đàn ông đều có một con chim làm huynh đệ, chỉ có điều huynh đệ chúng ta có thêm một con, chúng ta có hai con. Ha ha ha ha, đồng vô thương ôm bụng, thở không ra hơi, cảm giác một năm này của mình cũng chưa từng vui vẻ như vậy. Nhuế bất thông vẻ mặt chán nản, cổ đều đỏ, đối mặt hai người này, đánh không dám đánh, mắng không dám mắng. Nhuế thần thâu cảm giác mình sắp nghẹn mà chết, ba người uống trà, nói đủ chuyện thỉnh thoảng lại phát ra một trận cười qua một hồi lâu, sở dương mới nhớ tới. Vô thương, vợ ngươi đâu? Nàng ra ngoài rồi, nàng ấy thật đáng ăn đòn. Đồng vô thương vẻ mặt thô bạo, lão đại tới rồi, không ngờ nàng không có ở đây, sau khi trở về xem ta thu thập nàng. Ngươi muốn thu thập ai? Một thanh âm lạnh lùng mà dịu dàng từ cửa truyền vào, chỉ thấy Mặc Lệ Nhi mặc áo đen từ bên ngoài đi vào, trong tay xách không ít đồ ăn, còn có vài hũ rượu. Nhìn đồng vô thương giống như cười mà không phải cười. Ta vừa lên đây, thấy huynh đệ các ngươi gặp lại, cố ý không quấy rầy các người, xuống dưới mua chút thức ăn, còn mua hai vò rượu. Vừa rồi nghe được người nào đó nói muốn thu thập ta. Không có, không có, người tuyệt đối là nghe lầm. Đồng vô thương vội đứng lên, thề thiếp mà nhận lấy rượu và thức ăn, cười ha hà nói. Vất vả quá vất vả rồi. Có muốn ngồi xuống cùng ăn chút không? Sở dương trợn mắt há hốc mồm. Đây, đây là đồng vô thương sao? Mặc Lệ Nhi hừ một tiếng, cau mũi, nói. Ba huynh đệ các người ăn uống, ta ở đây các người ai cam tâm tình nguyện. Đừng dối trá như vậy, ta đi ngủ đây. Chào sở dương một tiếng, vị hắc ma Mặc Lệ Nhi này nghênh ngang rời đi. Đồng vô thương đưa đến cửa, nhìn Mặc Lệ Nhi trở lại gian phòng của mình, mới quay lại cười ha hà, không đỏ mặt chút nào, nói. Coi như không tệ cũng biết chăm sóc người khác, vậy không tệ. Thấy lão đại tới rồi, liền vội đi mua rượu. Chính nàng cũng biết, làm không xong chuyện, ta thật đánh nàng, sở dương cùng nhuế bất thông ngơ ngác nhìn hắn. Đồng vô thương nghênh ngang mở vò rượu, mỗi người rót một chén, nói. Thật ra nữ nhân à, liền như vậy, ba ngày không đánh, liền đè đầu cỡi cổ. Cứ phải thu thập bình thường có thể dịu dàng chút nhưng thời khắc mấu chốt đại lão gia nhất định phải cứng rắn. Vấn đề nguyên tắc không thể nhượng bộ, chỉ cần là đánh phục rồi, sau này ngươi nói dễ nghe một câu, liền có thể dụ dỗ được. Hai mắt sở dương cùng nhuế bất thông nhìn phía sau hắn đăm đăm. Đồng vô thương cười đắc ý, giống lần trước đó, dường như phát hiện cái gì, đột nhiên nói. Giống như lần trước đó, Lệ Nhi này năng lực làm việc thật đúng là không tệ, giúp ta cùng bất thông. Không biết giúp bao nhiêu, lão đại, ngươi không biết chứ, kể từ khi đến nơi này, nếu không phải là có Lệ Nhi. Ta cùng bất thông, nói không chừng giờ phút này còn lưu lạc ở đâu ấy chứ. Đúng không, bất thông? Da mặt nhuế bất thông giật giật gật, góc chuyện audio.com, đầu ngơ ngác giống kẻ ngốc. Đúng, đúng, lão đại ngươi nói đi, đồng vô thương đầy hứng thú mà thỉnh giáo sở dương. Thật ra đối với nữ nhân, nam tử chúng ta chính là phải rộng lượng một chút, mọi việc phải nhường nhịn, như vậy mới có thể sống, cũng không phải là mỗi cô gái đều tính khí tốt như Lệ Nhi. Hai mắt sở dương đăm đăm, nhìn mặt tục tằng của đồng vô thương tựa như thấy được người ngoài hành tinh. Đồng vô thương cười ha hả quay người lại, lập tức giả bộ giật nảy người. Lệ Nhi, ngươi sao trở lại? Mặc Lệ Nhi mỉm cười, thế thiếp mà giúp hắn sửa sang vạt áo, mỉm cười nói. Ta là muốn tới nhắc nhở ngươi, hai vò rượu này không đủ, ở chỗ tiểu nhị dưới lầu ta còn tồn sáu vò. Đồng vô thương cầm phắt tay Mặc Lệ Nhi cảm động nói. Lệ Nhi, ngươi thật sự là quá tốt. Mặc Lệ Nhi đỏ mặt lên, nói. Buông tay, như vậy ra thể thống gì nữa. Được rồi, ta về đây. Xoay người đi rồi, đồng vô thương ở cửa nhìn một hồi, cần cần rực rực đóng cửa phòng lại, cười ha hà, lau chán một cái, nói. Lão đại, đối phó nữ nhân, phải nhiều tâm nhãn một chút. Sở dương trừng mắt nhìn hắn một hồi lâu, rốt cuộc nở nụ cười cảm thán. Sĩ biệt ba ngày, liền lau mắt mà nhìn, vô thương ta đúng là. Nên thay đổi cách nhìn đối với ngươi. Đồng vô thương cười chất phác, gãi gãi đầu, tiến đến bên tai sở dương, nói nhỏ. Rất hung dữ đó, vừa không cẩn thận thì giường cũng không lên được. Phó, sở dương đang nghiêng đầu nghe hắn nói, lập tức phun ra. một ngụm rượu với một nửa lỗ tai heo nhai nát phun lên mặt Nhuế Bất Thông đầy vẻ nhiều chuyện đến muốn nghe lén. Nhuế Bất Thông nhất thời buồn bực cực kỳ, lúng ta lúng túng chùi mặt luôn miệng thở dài. Lão đại sao ngươi đột nhiên bộc phát, bởi vì ta đột nhiên nhớ tới, người nào đó muốn để ta chạy trần chuồng ở Thượng Tam Thiên. Sở Dương thản nhiên nói, xem tại Chuân Phao, VN, Nhuế Bất Thông liền xá dài. Lão đại tha mạng, cái miệng ta quá ti tiện. Lời nên nói không nên nói, đều trôi tuột ra ngoài. Nói xong, giơ tay lên, bốp bốp, và nhẹ miệng mình hai cái. Lực lượng kia, ngạo thế cửu trùng thiên, ngay cả con muỗi cùng đánh không chết. Sở Dương hừ lạnh một tiếng, cảnh cáo nói. Lần này ca ca ta cao hứng, vì nợ ngươi trước về sau có chuyện gì, chỉ cần là khiến ta nhớ tới, đó chính là đếm tội mà phạt. Gã nói nhấn mạnh, về sau hễ là có chút chuyện khiến ta không cao hứng, ta tuyệt đối sẽ để ngươi thực hiện nguyện vọng chạy trần chuồng Thượng Tam Thiên bây giờ. Nhuế Bất Thông vẻ mặt đau khổ, luôn miệng đáp ứng. Thầm nghĩ vậy liền xong rồi, bằng cái miệng không tự trọng ta đây, cũng không biết sẽ bị thu thập bao nhiêu lần. Giờ khắc này, đột nhiên hoài niệm Kỳ Mặc Vô Hạn. Nếu người kia ở đây, hẳn là tốt, người đó chính là một kẻ cuồng bị ngược thu cừu hận cùng lực chú ý trời sinh. Bây giờ hắn không có ở đây, tất cả mọi người chuyển mục tiêu lên trên người của ta. Ba người thoải mái nâng ly, hòa tất cả cảm xúc biệt ly, vui mừng khi xa cách gặp lại, còn có tưởng niệm các huynh đệ vào trong rượu, ba người đều không dùng tu vị nguyên lực áp chế mùi rượu, để mặc bản thân say. Hai vò rượu cơ hồ là vừa rót liền đã vào bụng. Sau đó, Nhuế Bất Thông lại đi xuống lấy sáu vò kia lên. Ba người hô to gọi nhỏ, mỗi người chiếm được một vò, há mồm uống rượu. Thật lâu sau, Đổng Vô Thương mắt say lờ đờ, cười ha ha, sướng khoái cực kỳ, nói. Ta hình, góc chuyện audio.com, như là lại nhớ tới Trung Tam Thiên. Ha ha ha, đúng là thống khoái, anh hùng thiên hạ ai dám cùng ta đánh một trận. Nhuế Bất Thông mắt say lờ đờ, gục xuống bàn, nhướng mắt vô lực mông lung nói. Tên say này, nói còn chưa dứt lời oạch một tiếng, cả người vô lực chui xuống bàn. Sở Dương uống rượu say rồi liền thích mỉm cười thần bí cười hắc hắc hắc. Sau đó vừa cười vừa uống cuối cùng một ngụm rượu vào bụng rốt cuộc ầm ầm ngã xuống. Dầm một tiếng thân thể khôi ngô của Đổng Vô Thương cùng ngã xuống. Nhuế Bất Thông ở tầng dưới cùng, Sở Dương nằm ở trên người hắn. Đổng Vô Thương áp ở trên bụng nhỏ Sở Dương, tư thế ba người nói không tự nhiên bao nhiêu liền không tự nhiên bấy nhiêu, nói khó chịu bao nhiêu liền khó chịu bấy nhiêu, nhưng ba người đều vẻ mặt thỏa mãn mà ngủ như vậy. Tiếng ngáy nổi lên bốn phía, bóng đen chợt lóe, Mặc Lệ Nhi lén lút tiến vào nhìn thoáng qua, không khỏi thở dài. Nam nhân à, quả thật rất khó lý giải. Hữu tình giữa nam nhân càng thêm khiến nữ nhân không cách nào ước đoán, ở lúc nguy cơ tứ phía như vậy, ba người này không ngờ liền chỉ là vì một cuộc gặp lại đơn giản uống say như chết thế này. Nhưng nàng không biết giờ phút này mặc dù là nguy cơ tứ phía, nhưng đối với ba người đang trong ngủ say mà nói. Cũng là lúc thư thái nhất, yên tâm nhất, an toàn nhất. Bởi vì, huynh đệ ngay ở bên cạnh, từ nay về sau tất cả mọi người có chỗ dựa vào. Rốt cuộc không phải trơ trọi lẻ loi một mình nữa. Cảm giác như vậy miễn là có cho dù có nguy cơ hơn nữa. Ba người cùng có thể không chút cố kỵ mà dốc tình say một trận. Mặc Lệ Nhi cũng không động đến bọn họ, cứ như vậy tự chuyển ghế ngồi ở cửa, đề khởi cảnh giác. Yên lặng trông một đêm, hừng sáng, ngày hôm sau, một tiếng kêu sợ hãi từ trong phòng vang lên. Nhuế Bất Thông kêu thảm thiết giống như giết heo, thứ gì nặng như vậy, ta nhổ, đè chết bố mày rồi, vừa dùng lực hai người trên người rầm rầm bay ra ngoài. Lập tức Sở Dương cùng Đổng Vô Thương cũng tự tỉnh lại chỉ cảm thấy cả người đau nhức đều gãi đầu buồn bực không thôi, chưa nghe nói qua, ngủ không ngờ lại mệt mỏi như vậy. Để lại cho ba người thiệp mời buổi đấu giá, Sở Dương rửa mặt liền vội đi. Bây giờ tập trung ở cùng một chỗ có chút đột ngột. Dứt khoát ngay ở buổi đấu giá trực tiếp công diễn ở Thượng Tam Thiên. Như vậy có uy hiếp của Từ Tà Tình chắc hẳn giá trị con người các huynh đệ của mình trong lúc vô hình cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Huống chi, bây giờ mình còn phải đi tìm đám người vạn nhân kiệt Ngụy Vô Nhan. Đổng Vô Thương cùng Nhuế Bất Thông chờ sau khi Sở Dương đi rồi, mới như ở trong mộng mới tinh, nắm thiệp mời trong tay mình, đột nhiên thấy hai người mừng rỡ mà nhảy dựng lên. Lão đại quả thật đi lên rồi. Hoa ha ha ha, hai người tung tăng như chim sẻ cứ như vậy ôm nhau, ngay ở trên đường phố ở cửa lớn khách sạn, vừa cười vừa nhảy. Một người khôi ngô, một người nhỏ gầy, kích động mà ôm nhảy, để người ta nhìn, rất dễ nghĩ tới một liên tưởng bất nhã. Không ít người qua đường sau khi thấy, đều trợn trừng hai mắt nhưng ngay sau đó không kìm nổi mà xoa xoa mắt, sau đó phi một tiếng phun một miếng nước bọt, vẻ mặt xem thường, xoay người rời đi. Trước kia nam cùng nữ đều phải lén lén lút lút che che lấp lấp, hiện tại lại đảo ngược, ngay cả nam cùng nam cũng công khai như vậy. Mặc Lệ Nhi đứng ở trong góc truyện audio.com khách sạn, nhìn hai huynh đệ điên cuồng này, nhịn không được che mắt không nói gì. Đúng là, không thể nhìn nữa mà. Sở Dương dạo qua một vòng, phân biệt dựa theo tin tức tìm được ba sư huynh đệ Vạn Nhân Kiệt, lại tìm được Ngụy Vô Nhan ở khách điếm một mình. Cuối cùng, lúc trở về tiện đường đưa thiệp mời cho Nam Cung Thệ Phong. Lại phát hiện thiệp mời không ngờ không đủ, đành phải lại chạy một chuyến tới chỗ dược cốc tìm ngũ trưởng lão lấy thêm mấy tấm, mới miễn cưỡng đủ. Đã trải qua nhiều trắc trở vòng vèo như vậy, mãi đến lúc này, lực lượng thuộc riêng về Sở Dương mới ở Thượng Tam Thiên này, lần đầu tiên bày ra. Cách chương.